Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 989, thí nghiệm. Vô thượng chí bảo luyện chế đối với vô thượng đến nói cần phải hao phí không thiếu thời gian. Mà lại luyện chế loại bảo vật này còn cần được sinh lòng cảm ngộ. Loại này cảm ngộ thậm chí có thể lấy ra sáng tạo ra thuộc về mình vô thượng pháp. Cảm ngộ càng mạnh, cuối cùng luyện chế ra tới vô thượng chí bảo chất lượng cũng lại càng tốt. Đây cũng là vì sao vô thượng chí bảo ở trong sẽ phân ra tam lục cửu đẳng nguyên nhân. Lý Cầu Tiên mặc dù không có luyện chế vô thượng chí bảo cảm ngộ, nhưng hắn lại có thể đem tự thân lĩnh hội vô thượng pháp tách ra ngoài. Đem một môn vô thượng pháp khắc lục đến chí tôn thần khí bên trong. Dạng này như thường có thể thực hiện luyện chế vô thượng chí bảo mục đích. Khác biệt duy nhất là, cái này thuộc về tinh tế sống, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Đồng thời bởi vì vô thượng pháp cũng không phải là bản thân hắn lĩnh ngộ sáng tạo. Có thất bại phong hiểm, cũng may, phong hiểm không lớn. Theo Lý Cầu Tiên từng môn vô thượng pháp bóc ra đi lại thông qua nguyên giới thời gian gia tốc. 30 tinh năm trôi qua, hắn luyện chế thành 6 cái vô thượng chí bảo. Vốn là hắn còn cảm thấy luyện chế 6 cái vô thượng chí bảo không khỏi thiếu một chút. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều, đệ tử của hắn bên trong, Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh. Một cái tại nguyên giới bên trong chờ đợi 14 tinh niên, một cái chờ đợi 11 tinh niên, còn lại thì là Tuyền Ngọc, chờ đợi 18 cái tinh niên, ngược lại là Chịu Giám, Dẫn Hoang, Lạc Tẫn, Khảm Ly mấy người, phân biệt chờ đợi 21 năm, 20 năm, 22 năm, cùng 39 năm. Kết quả này để Lý Cầu Tiên có chút im lặng, phải biết. Bởi vì hắn bản thân đồng dạng cần muốn vận dụng nguyên giới lực lượng gia tốc tự thân nguyên nhân. Mấy người bọn họ chỗ thời không liền bị hắn gia tốc 1000 lần. Nói một cách khác, bọn hắn liền tại bên trong chờ đợi hơn 1 vạn, mấy vạn tinh niên mà thôi. Ngần ấy thời gian đều nhịn không nổi. Đúng là để hắn vô cùng thất vọng. Hắn đã cố gắng muốn mang lấy những đệ tử này đi vào cảnh giới chí tôn. Nhưng bọn hắn những thiên phú này tư chất, trừ phi một người một viên vũ trụ tâm, nếu không, không di chuyển được duy nhất có thể làm cho hắn thoáng coi trọng chỉ có Khảm Ly. Chờ đợi 39 tinh niên hắn, không thẹn với hắn Nhật Diệu Thiên Tôn thân phận, vì vậy khi những đệ tử này từ nguyên giới ở trong sau khi ra ngoài, Lý Cầu Tiên cũng không nói thêm cái gì. Nên ban cho đốt hết tinh hồn liền ban thưởng đốt hết tinh hồn. Nên ban thưởng vô thượng chí bảo liền ban thưởng vô thượng chí bảo. Chân chính có hy vọng có thể bị hắn bồi dưỡng lên liền Khảm Ly một cái. 39 cái tinh niên. Tại ngoại giới chính là 39,000 cái tinh niên. Lại thêm hiện tại nguyên giới cùng trước kia khác biệt. Bên trong quy tắc xa so với lúc trước muốn hoàn thiện nhiều. Khảm Ly vị này Nhật Diệu Thiên Tôn dựa vào 39,000 năm khổ tu. Triệt để hoàn thành nhất phi trùng thiên xu thế. Không ngừng luyện thành giới vương luyện thể thuật. Thế giới chi kiếm, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý 4 môn vô thượng pháp không nói. Còn tiện thể lấy tu thành thiết yếu vô thượng pháp vĩnh hằng hồng lô. 5 môn vô thượng pháp bàng thân. Trong đó bao quát 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên thậm chí có loại dự cảm, như lại để cho hắn tại nguyên giới ở trong bế quan khổ tu một đoạn thời gian. Dù là không cần vũ trụ tâm, dựa vào hắn tự thân thiên phú, ngộ tính, hắn liền có thể nhất cử xông vào cảnh giới chí tôn. Thành tựu tinh không chí tôn, Nhật Diệu Thiên Tôn. Quả nhiên mỗi một cái đều thuộc về nhân trung chi long. Chỉ cần cho bọn hắn cơ duyên, cho bọn hắn tài nguyên, cơ hồ mỗi một cái Nhật Diệu Thiên Tôn đều có nhất phi trùng thiên thành tựu chí tôn tiềm chất. Lý Cầu Tiên quan sát một phen Khảm Ly trưởng thành, phát ra cảm khái, đáng tiếc, Nhật Diệu Thiên Tôn không ít, nhưng vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng đại năng già. Lại cứ như vậy mười mấy cái, cuối cùng có thể bị vô thượng đại năng giả nhìn chúng lại có mấy cái. Mà tại rõ ràng có thể có chí tôn, thậm chí cả chí cường chí tôn xem như lựa chọn tình huống dưới. Lại làm sao có vô thượng lại tại một cái Nhật Diệu Thiên Tôn trên thân tốn hao quá nhiều thời gian. Dù sao những vô thượng kia đối với thời gian gia tốc năng lực này lý giải, lợi dụng 10 phần có hạn, có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới mấy lần. Mười mấy lần liền là cực hạn, tốn hao số thời gian ngàn năm đi đem một cái Nhật Diệu Thiên Tôn bồi dưỡng đến cấp chí tôn. Dù là đối với thời gian vô hạn vô thượng đến nói cái này đều không phải một bút có lợi mua bán. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Cầu Tiên liền dẫn Khảm Ly tại nguyên giới ở trong tu hành, tìm hiểu Khư Thiên Chi Chủ môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp. Đối với cái này, Chịu Giám, Dẫn Hoang, Lạc Tẫn đám người mặc dù tràn đầy ao ước, nhưng vẫn là không có nói cái gì. Lý Cầu Tiên đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không nắm chắc được. Cái này lại trách được ai? Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Thanh Tiêu Chí Tôn. Tại Vô Thượng Ly chưa thành tựu vô thượng thời vẫn đứng ở bên cạnh hắn kề vai chiến đấu. Thời gian nhoáng một cái, lại là 50 cái tinh niên. 50 cái tinh niên bên trong, Lý Cầu Tiên cuối cùng đem Khư Thiên Chi Chủ môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp triệt để ngộ ra. Thông qua môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn nhìn minh bạch Vô Thượng Ly thành tựu vĩnh hằng con đường. Độc nhất vô nhị, liền như là hắn nói tới như vậy. Độc nhất vô nhị, Khư Thiên Chi Chủ cái này môn vô thượng pháp chỉ là độc nhất vô nhị, cái hạng này bên trong, độc nhất, bắt đầu, về phần hắn phải làm như thế nào đến, không hai, Lý Cầu Tiên lại cũng không cảm kích. Vô thượng nhóm theo đuổi chính là trung cực vĩnh hằng. Vô Thượng Ly có mục tiêu của mình. Trạm Uyên tựa hồ đồng dạng có mục tiêu của mình. Như vậy, ta cũng được tuyển chọn thuộc về ta mục tiêu. Lý Cầu Tiên nói, cứ việc hắn hiện tại chưa đi đến vô thượng cảnh giới này đỉnh phong, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể bắt đầu đối với vĩnh hằng chi cảnh để chuẩn bị. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến Hồng Quân Chí Tôn. Xác thực nói là liên tưởng đến bị Hồng Quân Chí Tôn chẳng biết mang đi nơi nào chúng diệu chi kính. Chúng diệu chi kính có thể thông qua kỳ diệu quy tắc chi lực tái hiện thời kỳ thượng cổ. Từ đó để người xâm nhập trong đó, tìm được thời kỳ thượng cổ vĩnh hằng con đường. Chỉ là theo Hồng Quân Chí Tôn cướp đi cái này quy tắc thần khí. Cái này quy tắc thần khí đã mất tích. Vũ trụ mênh mông bên trong chúng sinh như lại muốn đạt được tiến về thời kỳ thượng cổ cơ duyên. Cũng không biết cần chờ đợi bao lâu. Không có thời kỳ thượng cổ vĩnh hằng chi đạo làm tham khảo. Nghĩ thành vĩnh hằng, cũng chỉ phải dựa vào chính mình. Vô thượng ly vĩnh hằng chi đạo là độc nhất vô nhị. Mà vô thượng trạng uyên vĩnh hằng chi đạo cùng quá khứ, hiện tại, tương lai có quan hệ. Ta vĩnh hằng chi đạo là cái gì? Lý Cầu Tiên trong đầu suy nghĩ lưu truyền. Thật lâu, hắn nghĩ tới hắn lưu ly kiếm quang. Cùng thúc đẩy lưu ly kiếm quang hình thành cái kia cỗ lực lượng thần bí vận mệnh. Vận mệnh, nguyên giới ở trong có vận mệnh. Vũ trụ mênh mông đồng dạng tồn tại vận mệnh a. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu. Vô thượng thị giác dưới, vũ trụ rất nhiều bí mật đều ở trước mặt hắn lưu truyền. Vật chất tạo thành bộ phận, năng lượng vận hành phương thức, ở trước mặt hắn rõ ràng thấu triệt, liếc qua thấy ngay, nhưng chính là không nhìn thấy nửa điểm thuộc về vận mệnh, quỹ tích. Ta vĩnh hằng con đường, tạm định là vận mệnh con đường, mà nghiên cứu vận mệnh có thể từ khí vận phương diện hạ thủ. Lý Cầu Tiên tâm có điều ngộ ra, mắt thấy cách cùng Vô Thượng Ly bọn hắn thời gian ước định còn có 10 cái tinh niên. Hắn dứt khoát phân ra một đạo chủ chiến hóa thân, cứ như vậy rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, tại khư giới bên trong xuyên qua, không có bất kỳ mục đích gì, không có bất luận cái gì phương hướng đi vào một mảnh tinh không. Phiến tinh không này chỗ chỉ là Vinh Diệu Thánh Điện khu quản hạt bên trong vô số tinh hệ bên trong. Một tái, đường kính 80.000 năm ánh sáng, hết thảy nắm giữ 1.429 vạn khỏa sinh mạng tinh thần. Thần vương hơn 100 người, còn có mấy ngàn chân thần. Về phần chân thần hướng xuống người tu luyện tự là vô số kể. Cả cái tinh hệ hết thảy có to to nhỏ nhỏ chừng 1.000 cái đế quốc. Lý Cầu Tiên giờ phút này ngừng lại thân hình tinh cầu tên là Sóng Biếc Tinh. Là mạc cách đế quốc 3.400 khỏa sinh mạng tinh thần một trong. Đường kính 4 vạn đến cây số. Ở lại hẹn 180 trăm triệu nhân khẩu. Vận mệnh chính là một vị nào đó vĩ đại tồn tại nhằm vào người nào đó. Hoặc một ít người sách viết ra sinh mạng quỹ tích. Chỉ cần ta đủ cường đại. Như vậy, đồng dạng có thể cố ý tạo nên vận mệnh. Lý Cầu Tiên thần niệm đảo qua. Sóng Biếc Tinh bên trên 180 trăm triệu nhân khẩu đều đặt vào hắn cảm ứng bên trong. Sau một khắc, hắn một bước hư đạp, đã rơi xuống một tòa xanh hóa rất có phong cách trong công viên. Trên một cái ghế ngồi xuống, mà tại hắn phía trước mười mấy gốc cây mộc che lấp trung ương. Đang có một người trẻ tuổi tại khổ tu luyện thể thuật, tăng cường lấy tự thân thể phách. Vì tương lai một cái nào đó dẫn dắt khư giới lực lượng nhập thể trở thành nhập hư cảnh cường giả. Ngồi chuẩn bị, ta thần niệm quét đến người đầu tiên chính là ngươi. Đây chính là cơ duyên, lại hoặc là nói khí vận. Như vậy, liền ngươi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cá nhân thiết bị đầu cuối đã xâm nhập viên này tinh thần mạng lưới. Đem hắn tin tức toàn bộ download đi qua. Bạch Vô Cực. Sóng Biếc Tinh Mục Lăng Thành thứ nhất học sinh trung học. 18 tuổi. A, phụ mẫu đều mất. Có cái thân mắc bệnh nan y muội muội trắng nhỏ mầm. Hắn như lúc này khổ rèn luyện thể phách. Chính là muốn trở thành nhập hư cường giả. Bị đặc biệt chiêu đến mạc cách đế quốc đỉnh tiêm học phủ bên trong. Chỉ cần vào đỉnh tiêm học phủ. Tất nhiên sẽ có tập đoàn tìm tới tư với hắn. Đến lúc đó hắn liền có thể cầm tập đoàn đầu tư hắn tiền tài chữa khỏi muội muội của hắn bệnh. Cái này phối trí, chú định ngươi muốn trở thành nhất thời nhân vật chính a. Lý Cầu Tiên đại não nhanh chóng tính toán, nhập hư là nhất định muốn nhập hư, bằng không thì như thế nào tiến vào tinh không đại võ đài. Thậm chí Lý Cầu Tiên trong đầu đều tại phác họa lấy hắn một đời trưởng thành quỹ tích. Từng bước thăm dò, đến cuối cùng hắn đem áp đảo mạc cách đế quốc phía trên. Trở thành mạc cách đế quốc thậm chí cả mảnh này tinh hệ duy nhất bất hủ. Hoàn thành đối với mảnh này hỗn loạn phức tạp tinh hệ thống nhất. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, nếu như cuộc đời của hắn thật sự có thể dựa theo sắp xếp của mình đi xuống. Như vậy hắn sẽ định ra bước thứ hai kế hoạch. Để hắn đột phá tôn giả, xung kích chí tôn cảnh, thẳng đến thành tựu chí tôn. Bất quá cái này bước kế hoạch cần phải hao phí thời gian hiển nhiên không ngừng 10 cái tinh niên. Đơn giản như vậy, vì vậy được chờ hắn cùng vô thượng ly đám người chờ từ khư giới 9 tầng sau khi trở về lại tiến. Hành, nhập hư, thời cơ liền để hắn bắt một cái đào phạm tốt, sau đó tiến về tinh không đại học. Mạc cách đế quốc tinh không đại học, tốt nhất một tòa là bụi gai đại học, như vậy ta lại để một đạo phổ thông hóa thân đi bụi gai đại học sách báo quản làm cái người phụ. Check đi, thuận tiện treo cái phó hiệu trưởng danh hiệu, ngô, còn phải có ma luyện hắn, không ngừng kích phát hắn tiến lên động lực đối thủ. Có, mạc cách đế quốc tiểu công chúa Monet. Tu luyện đến nay bất quá 2 cái tinh niên đã là cầm kiếm người rồi. Một vị chân chính thiên chi kiều nữ, trừ đối thủ bên ngoài, căn cứ thưởng thức hồng nhan chi kỷ cũng phải có. Còn không chỉ một, Lý Cầu Tiên an bài đến cái này có chút dừng lại. có cái muội muội là đủ rồi. Trong tay của ta khí vận chi tử muốn cái gì hồng nhan chi kỳ. Loại đồ vật này trừ phân tán tinh lực hấp dẫn cừu hận bên ngoài có ích lợi gì. Tiếp xuống chính là hắn mỗi cái cảnh giới đột phá thời bảo dương. Động phủ, an bài, vi quang trên mạng lưới tỏa ra tin tức. Xem như làm nền, lại đến mấy cái hóa thân trên vị trí then chốt bảo đảm vận mệnh quỹ tích sẽ không nhận quấy nhiễu. Sau đó, hao tốn một canh giờ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là rơi xuống trước mắt cái này gọi Bạch Vô Cực nam tử trẻ tuổi trên thân. Vẫy tay bắn ra, như vậy, bánh xe vận mệnh, nhấp nhô đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.